Thuật sư sổ tay. Chương 334, các ngươi huyết nguyệt người đều có bị bệnh không? Vì sau đó khả năng xuất hiện tân minh chủ tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lười biếng buổi chiều, chói trang bị nhà trên cây cửa sổ cắt cắt thành khối lập phương. Trùm lên cà phê cùng mùi mực khí, giống đồ chấm đồng dạng chảy ở trên thảm nhỏ hy trên. Igola ngồi ở bên cạnh, trong tay bưng lấy một bản lừa gạt sư 10 đầu pháp tắc. Trước mặt để đó một chén bốc lên nhiệt khí cà phê. Hỏi, dễ chịu sao? Dễ chịu à, ta một nửa bị mặt trời phơi. Một nửa không có bị phơi đến. Một nửa ấm hô, một nửa mát mẻ. Nhỏ hy ở trên thảm lăn qua lăn lại. Irina, người cũng tới nằm nha. Đừng nhìn viết. Không, ta thích. Igola còn chưa nói xong cự tuyệt lời nói. Nó liền bị nhỏ hy trực tiếp kéo tới trên mặt đất. Nhà trên cây cũng theo đó biến ảo. Nóc nhà mở rộng, vật đổi sao rời. Trong chốc lát buổi chiều biến thành đêm khuya. Quần tinh sáng chói, ngân hà lăn tăn, ngàn vạn tinh huy tại hướng nàng nhóm chào hỏi. Ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ thích tinh không? Nhỏ hy nằm tại Igola bên cạnh nói ra. Đúng, ta sẽ chỉ vì hai loại đồ vật khuynh đảo. Tinh không cùng đạo đức pháp tắc. Cái trước đại biểu tự nhiên vĩ đại. Cái sau hiển lộ rõ ràng nhân tính quang huy. Chỉ có hai thứ đồ này mới có thể để cho ta cảm giác được mình nhỏ bé. Có điều, Igola hướng về phía tinh không giơ tay lên. Ngón tay nhẹ nhàng triển khai. Một vòng cực kỳ cảm giác áp bách huyết nguyệt xuất hiện tại giữa ngón tay. Nó trong nháy mắt chen tán vô số ngôi sao. Như là giám thị cự nhãn áp đảo đại địa phía trên. Đây mới là ta quen thuộc tinh không? Nhưng bây giờ đã không tồn tại. Nhỏ hy đưa tay đem huyết nguyệt bóp nát. Vô luận là mộng bên trong vẫn là trong hiện thực. Người đều không cần tiếp tục sống ở cái này vầng huyết nguyệt dưới ánh trăng. Đi, nhỏ hy nắm Igola chạy. Nhóm chúng ta đi mạo hiểm đi. Cao vút trong mây viễn cổ rừng rậm. Cơ quan trùng điệp thần bí cung. Cư dân một đêm biến mất quỷ dị thành thị. Sùng bái thần bí tông giáo trong núi thôn xóm. Cũng không biết đây là mộng cảnh nguyên lai liền chế tạo tốt bọt biển phó bản vẫn là nhỏ hy trong đầu chân tàng. Hai người bọn họ thiếu nữ trên đường đi vượt mọi chông gai sông sáo những nguy hiểm này chi địa. Nhỏ hy phụ trách mạnh mẽ đâm tới hiểm chết mọc lan tràn. Igola phụ trách thu thập tình báo giải mã. Thỉnh thoảng bị đá lăn đuổi đến hô to gọi nhỏ. Thỉnh thoảng trông thấy hùng vĩ tuyệt luân nguy nga kỳ cảnh. Rốt cục chơi đến mệt mỏi. Hai người nằm tại dưới bóng cây mặt cỏ. Nghe trên người đối phương cỏ xanh hương khí. Lười biếng tựa hồ muốn cứ như vậy ở trong mơ chìm vào giấc ngủ. À, nhóm chúng ta ngày mai tiếp tục cùng nhau chơi đùa đi. Nhỏ hy tràn đầy phấn khởi nói. Nhóm chúng ta ngày mai khiêu chiến thần bí dưới nước thành thị. Bất quá chúng ta tốt nhất đều cho mình gia tăng hải yêu huyết thống. Không phải rất khó tại dưới nước giải quyết hô hấp vấn đề. Vẫn là chỉ có hai người chúng ta. Chấm, Igola hỏi. Đúng vậy à, chỉ có hai chúng ta liền tốt. Nhỏ hy chuyện đương nhiên nói ra. Ta lại không nghĩ nhận biết nhiều người hơn. Người càng nhiều liền sẽ có mâu thuẫn. Ba người trở lên liền sẽ phân chia tiểu đoàn thể. Thanh âm càng nhiều liền sẽ có tạp âm. Ta ghét nhất ba cái danh từ liền là nhân loại. Xã hội và giao lưu. Ta hy vọng nhất sinh hoạt trạng thái liền là hai người. Đã không cô độc, có mâu thuẫn cũng có thể kịp thời giải quyết. Bình thường cũng không cần lên tiếng. Nhóm chúng ta dựa vào nhãn thần liền có thể minh bạch đối phương ý tứ. Người đây, Igola nao nao. Nó nhìn xem trong bóng cây bị kéo đến vụn vụn vặt vặt chói trang. Nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng vậy. Ta ghét nhất nhận biết người xa lạ, ghét nhất cùng người khác giao lưu, ghét nhất tồn tại rất nhiều lợi ích dây dưa xã hội. Quảng cáo, đúng không đúng không? Nhỏ hy hưng phấn mà ghé vào Igola bên cạnh. Hẹn xong, ngày mai nhóm chúng ta tiếp tục hai người cùng một chỗ mạo hiểm. Thế mà Igola cũng không trở về phục, chói trăng lặng yên thối lui, mây đen chiếm cứ bầu trời, không cần cân nhắc quan hệ nhân mạch. Không cần suy nghĩ âm mưu quỷ kế. Chỉ cần thỏa thích tiêu xài ta thông minh tài trí. cùng ta tín nhiệm nhất người cùng một chỗ mạo hiểm, tiến vào không có bóng người thần bí chi địa. Kiến thức phủ bụi đã lâu thế ngoại kỳ quan. Đây đúng là ta nhất hướng tới mộng tưởng sinh hoạt. Bắt đầu gió bắt đầu thôi. Cỏ non có chút xoay người. Lá cây phát ra tiếng khóc âm. Nhỏ hy, nhưng là, mộng tưởng sở dĩ là mộng nghĩ. Chính là bởi vì nó xa không thể chạm. Igola ngồi xuống, có thể tùy tiện thực hiện mộng tưởng là không có chút ý nghĩa nào. Nhỏ hy cũng ngồi xuống. Nhưng chúng ta bây giờ không phải liền là đang nằm mơ sao? 3. Theo một đạo sấm sét xẹt qua bầu trời. Đầu tiên là tí tách tiểu vũ. Sau đó là tiếng chói tai nhất thiết gió táp mưa rào. Bóng cây đã không còn là nàng nhóm nương thân chỗ. Nước mưa ướt nhẹp Igola tóc. Cũng mơ hồ nhỏ hy gương mặt. Làm sao lại hạ vũ? Nhỏ hy không biết từ nơi nào móc ra một thanh ô lớn. Đưa nàng cùng Igola che cùng một chỗ. Irina tỷ tỷ ngươi ưa thích tiếng mưa rơi âm sao? Ta không thích mưa, nhưng nơi này một mực tại hạ vũ. Ta cũng một mực tại gặp mưa. Igola nói ra, cho nên nằm mơ là không có ý nghĩa. Ngươi bây giờ có thể theo giúp ta. Nhưng, chờ ngươi ly khai, ta vẫn còn muốn gặp mưa. Ta biết cùng ngươi đến cuối cùng. Cuối cùng cùng với vĩnh viễn thực là cùng một cái từ. Ý tứ đều là, xa xôi đến ta biết mất tương lai. Nhưng chúng ta tương lai cũng không xa xôi. Nhỏ hy nháy mắt mấy cái. Bện buổi lễ long trọng kết thúc thời điểm. Ngày đó chính là chúng ta điểm cuối cùng. Cuối cùng đoạn đường, người không cần một mình đi đến. Nhóm chúng ta mua tương đồng điểm cuối cùng phiếu. Sẽ cùng một chỗ ngồi đến trạm cuối cùng. Igola bình tĩnh nhìn xem nàng. Thật muốn theo giúp ta sao? Muốn, không đổi ý, hô. Igola thở dài, vậy được rồi, mưa tạnh, gió hơi thở, coi như nhỏ hy coi là Igola rốt cục mở ra nội tâm thời điểm. Bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển, đại địa sụp đổ thành rác đấu trường, chu vi dâng lên hóa thành thính phòng. Đèn tự quang chỉ đánh vào tận cùng dưới đáy trung ương nhất đất cát trên. Người biết nơi này là địa phương nào sao? Nhỏ hy ngẩng đầu, trông thấy Igola hiện tại đã không còn là văn học thiếu nữ cách ăn mặc, mà là ăn mặc bó sát người chiến đấu chứa, ngay tại cho cánh tay quấn băng vải. Nơi này là toái hồ ngục giam tử đấu trận. Igola bình tĩnh nói ra, ta từng tại nơi này đánh gãy vô số ác ôn xương trụ cẳng tay, cướp đoạt vô số người xấu tài sản, không khách khí chút nào nói. Ta liền dựa vào hấp thu người chết dinh dưỡng mới sống sót. Nhưng Irina ngươi đã ly khai. Ta không hề rời đi. Igola lắc đầu. Ta chỉ là từ một cái toái hồ. Đến một cái khác toái hồ. Chỉ cần ta không thay đổi. Chỗ nào đều là giam giữ ta ngục giam. Nhưng ngươi bây giờ có thể cải biến. Nhỏ hy cuống cuồng nói ra. Ta biết cùng ngươi cùng một chỗ cải biến. Khó nói ngươi không hy vọng thoát khỏi lấy trước kia loại làm cho người chán ghét sinh hoạt. Thoát khỏi cái kia làm cho người chán ghét mình sao? Đúng, ta hy vọng. Igola liễm hạ mí mắt. Ta linh hồn đang thúc giục gấp rút ta tiếp nhận ngươi. Tâm ta chi vách tường đã bị ngươi triệt để phá hư. Ngươi nói chuyện hành động. Ngươi tam quan. Ngươi bề ngoài. Ngươi hết thảy đều là ta lý tưởng hình. Mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng là ai, cũng không biết ngươi như thế nào lấy ta yêu thích, nhưng dù là ngươi là một cái bẫy dập, cũng đã triệt để đi vào ta nội tâm. Vậy ngươi vì cái gì? Cho nên, Igola bày ra chiến đấu tư thế. Ngươi phải chết. Nhỏ hy chấn kinh đến ngây người, hoàn toàn không có hiểu rõ lừa gạt sư não mạch kín. Mặc dù ta hận không thể mang theo tin mừng quân đội xâm lấn huyết nguyệt. Nhưng huyết nguyệt giáo dục bên trong vẫn là có không ít đáng giá giữ lại tinh hoa. Igola lạnh lùng nói ra. Tất cả làm ngươi lo lắng quan hệ đều sẽ ô nhiễm ngươi. Tất cả làm ngươi ủy khuất quan hệ đều hội thương tổn ngươi. Tất cả làm ngươi cải biến quan hệ đều sẽ chi phối ngươi. Nhân cách tự do là hết thảy trụ cột. Đối tâm linh thuật sư càng như thế. Nếu như ta trở nên không còn là ta. Vậy ta cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Quảng cáo, ta cho tới bây giờ đều không giết người. trừ phi xúc phạm đến ta ranh giới cuối cùng. Igola nghiêm túc nói, mà ta ranh giới cuối cùng liền là, phàm là có thể đi vào trong lòng ta người, phàm là có thể công phá tâm ta chi bích nhân, đều phải chết, ta đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi không chịu đi. Đẳng chờ chút, nhỏ Hy một bên lui lại một bên khoát tay. Ngươi đối yêu quan điểm có vấn đề. Trên cái thế giới này là tồn tại vì người khác mà thay đổi vô tư yêu. Thật xin lỗi, là ngươi quan điểm có vấn đề. Igola nói ra, lừa gạt sư đệ nhất pháp thì tin tưởng trên cái thế giới này tất cả mọi người là tự tư. Khi thấy Igola xông lại thời điểm, nhỏ Hy đều mộng. Trong tư liệu không có viết Igola còn có loại này bẫy dập a, rất khó thích người khác. Một khi thích liền tất nhiên giết chết đối phương đến bảo trì mình thuần khiết tính. Cái này bên trong điểm thăng bằng làm sao tìm được a? Các ngươi huyết nguyệt người có phải hay không đều có chút bệnh nặng a, mà lại. Làm Igola xông vào trong ngực nàng thời điểm, nàng nghe thấy lừa gạt sư nói một câu rất kỳ quái lời nói. Ta thực vẫn luôn muốn báo thù. Báo mối thù gì? Đông, lừa gạt sư một kích toàn lực. Nhỏ Hy thân ảnh như là bọt biển bàn bị một quyền đánh nổ. Hô, Igola thở phào một hơi. Mệt mỏi nằm trên mặt cát. Giơ lên cao cao quả đấm mình. Khuôn mặt dâng lên hưng phấn ửng hồng. Hỏng bét, rất muốn tại trong hiện thực cũng cho nó đến một quyền. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.